Thiên Hàng Yêu Nghiệt, chương 34, góc truyện audio.com. Những ngày cuối năm vội vàng qua trước đây, tới ngày 30 như hôm nay, Thiên Duệ vẫn công tác bình thường như những công ty khác, chỉ là ca chiều được nghỉ sớm 2 giờ chính thức được nghỉ đông. Bởi có đêm Giáng sinh trước đó làm tiền lệ, nhân viên toàn Thiên Duệ đều thiệt tình chờ mong boss có thể lại động kinh thêm một lần, tuy rằng xác suất để trong một năm boss động kinh 2 lần là rất nhỏ, nhất là phát sinh trên một người như Lãnh Lăng Duệ. Đương nhiên, xác suất kể trên chỉ đúng với một Lãnh Lăng Duệ không đụng tới Lãnh Kỳ Kỳ, lúc này, tất nhiên là không thể giống vậy. Như mong muốn của toàn thể nhân viên của Thiên Duệ, Diêm Vương Đại Nhân lại động kinh hoàn toàn như thế quả thực khiến mọi người tâm can rung bần bật, lệ nóng doanh tròng. Sáng sớm hôm nay, khi mọi nhân viên của Thiên Duệ đến công ty đúng giờ chuẩn bị bắt đầu một ngày công tác thì nhận được một nhiệm vụ duy nhất và cũng là cuối cùng của năm nay, trật tự đi phòng tài vụ lĩnh tiền lì xì và tiền thưởng, lấy xong thì ai về nhà nấy, nghỉ. Vì thế, khi mọi người nắm sấp lì xì dày hơn nhiều lần năm ngoái, rơi lệ đầy mặt hô to. Boss vạn tuế, thì Lãnh Lăng Duệ đang chặn tiểu quỷ nhảy nhót lung tung lại, ném vào xe, sau đó cũng lên xe, đóng cửa, mở máy đi sắm Tết. Trong gần 30 năm nhân sinh của Lãnh Lăng Duệ, hai từ sắm Tết, xa vời tựa như mây bay. Trước 3 tuổi, dù có đi sắm Tết nhưng thời đó còn chưa thông dụng việc mua sắm ở siêu thị, sau 3 tuổi Tết đối với hắn chẳng khác gì vô số ngày bình thường khác, hắn không biết gì là đón giao thừa, là tiền lì xì, càng không biết gì là gia đình đoàn tụ, vui vẻ hạnh phúc. Ít nhất, hắn chưa từng có một gia đình đoàn tụ chân chính. Bất quá, năm nay không giống vậy, Lãnh Lăng Duệ không nói ra được là khác nơi nào, có lẽ là vì có người cùng đón Tết. Dĩ vãng hắn cũng có qua, khi còn trẻ, ở nhà Tiêu Dương thì cũng coi như có người cùng. Nhưng cảm giác lại không giống, có lẽ, bất đồng lớn nhất là, đó là người nhà của bằng hữu, mà bé con, được hắn nuôi từ khi còn bé bằng bàn tay đến bây giờ, là thuộc về một mình hắn, chỉ riêng hắn mà thôi. Bé là người thân thiết nhất của hắn cũng là người thân thiết nhất của bé. Nhưng khi chân chính đứng ở cửa siêu thị lớn nhấn khu dân cư phụ cận, Lãnh Lăng Duệ có xúc động ngay lập tức dẫn tiểu yêu tinh quay đầu về nhà. Tha thứ cho hắn đi, thực sự là hắn không có kinh nghiệm đi siêu thị trong những ngày này. Bất quá, Lãnh Kỳ Kỳ cô sợ chút nào, nhiều người thì sao? Chật chội thì sao, bé có được thân hình vô cùng có ưu thế cộng thêm năng lực chạy nhảy mạnh hơn n lần người thường, ai có thể chui thắng bé chứ? Vì thế, Lãnh Lăng Duệ phát hiện, chỉ trong nháy mắt tiểu yêu tinh vẫn dán hắn nay đã biến mất không còn thấy bong dáng tăm hơi. Không cần nghĩ cũng biết, Lãnh Lăng Duệ ngay lập tức vận dụng hình thể cao lớn của mình, đen mặt sát hướng khu thực phẩm. Xem qua một loạt dãy hàng, cuối cùng cũng phát hiện Lãnh Kỳ Kỳ bé con đang ngồi trước một dãy hàng, nâng cằm, rối rắm suy nghĩ xem nên lấy cái nào, lấy bao nhiêu mới đủ. Không được chạy loạn, Lãnh Lăng Duệ ngồi xổm xuống, chỉnh lại quần áo cho tiểu yêu tinh. Nga, tiểu yêu tinh tùy ý lên tiếng, ánh mắt còn lưu luyến tại dãy hàng, không để lời nói của Lãnh Lăng Duệ vào lòng chút nào. Sợ bé lại chạy loạn, Lãnh Lăng Duệ liền nâng lên một cánh tay nhỏ gầy của bé, gắt gao nắm lấy bàn tay nhỏ mềm trong tay mình, trầm giọng nói. Ngươi chạy đi chạy lại cũng không lấy được gì. Góc truyện audio.com. Muốn ăn cái gì cứ nói cho ta lấy giúp ngươi, nhưng trước đó phải lấy xe đầy đã. Không được hạn chế chủng loại. Lãnh Kỳ Kỳ bé con lại bắt đầu nói điều kiện mà không sợ chết. Lãnh Lăng Duệ méo miệng. Không độc chết được ngươi. Không được hạn chế số lượng. Không bội thực được ngươi. Mặc kệ, không phản đối chính là đáp ứng rồi. Lãnh Kỳ Kỳ tỏ ra thật là vui. Ép buộc gần hết buổi sáng, khi ra khỏi siêu thị, Lãnh Lăng Duệ cảm thấy cực kỳ may mắn khi lái xe tới, nếu không làm sao mang hết đống này về được. Tới giữa trưa, hai người tùy tiện tìm một nhà ăn giải quyết bữa trưa. Lãnh Lăng Duệ cầm khăn ăn, bất đắc dĩ mà cưng chiều lau vệt bẩn nơi khóe miệng cho tiểu yêu tinh ăn uống vô cùng bất nhã kia, hỏi. Tối nay muốn ăn gì? Lãnh Kỳ Kỳ nghiêm túc nói. Giao thừa phải ăn sủi cảo. Phiền toái lắm, ai là người gói? Ngươi nha, 2 giờ sau tại phòng bếp nhà mình, Lãnh Lăng Duệ nhận mệnh gói sủi cảo, mắng thầm trong lòng. Thật sự là điên rồi mới nuôi một tiểu quỷ phiền toái như vậy. Dĩ vãng, cho dù là giao thừa, hắn cũng chỉ tùy tiện nấu cái gì đó ăn rồi vào thư phòng, hắn chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày mình thực sự làm hết thảy những thứ truyền thống này trong đêm 30. Chờ đến trời tối, Lãnh Lăng Duệ nhìn sủi cảo phập phù trôi nổi trong nồi, cho thêm một bát nước, đậy nắp lại, sau đó ngẩng đầu nhìn bàn ăn ở ngoài, liền thấy tiểu yêu tinh ôm bụng, chờ mong mà ai oán nhìn. Cái nồi sau mình, chỉ kém mỗi không rớt nước miếng thôi. Hắn không nhịn được thản nhiên nở nụ cười. Duệ Duệ, đã được chưa? Ngươi cười gì vậy? Nhìn sủi cảo lại một lần nữa nổi lên, Lãnh Lăng Duệ mở nắp cầm lấy môi, cẩn thận vớt từng cái một ra đĩa. Không có gì, ta chỉ cười ngươi cả ngày cũng chỉ biết ăn thôi. Có câu nói gì nhỉ? À, dân dĩ thực vi thiên. Tiểu yêu tinh chống đối, sau đó nhìn sủi cảo được Lãnh Lăng Duệ bưng lên, ánh mắt phát sáng, bởi vì mắt bé có màu xanh đậm, vậy nên thật sự là rất giống tiểu xài lang. Hất móng vuốt đang ngo ngoe trực tiếp bốc lấy ra, Lãnh Lăng Duệ trầm giọng mệnh lệnh. Đi rửa tay đã, sau đó tới phòng bếp lấy đũa gắp một ít dưa muối. Hai người ngồi đối mặt nhau, trước mặt là một đĩa sủi cảo tỏa khói thơm nức mũi, bốc lên một khoảng sương mù, hòa lẫn với mùi dưa chua, khiến mắt của hai người bị hun cay xè. O giờ đêm nay, quảng trường trung tâm sẽ có yên hội hoa xuân. Bắn pháo hoa, có thích đi không? Đi, Lãnh Lăng Duệ nở nụ cười. Tiểu yêu tinh ngạc nhiên ngẩng đầu. Duệ Duệ thấy hôm nay ngươi cười rất nhiều. Câm miệng, ăn cơm, cái này rõ ràng là há cảo. Đêm khuya, lúc 0 giờ 1 giây, tại quảng trường trung tâm, hàng trăm chùm pháo hoa với cái đuôi thật dài được phóng lên không trung, chỉ một chốc đã nhuộm đẫm đêm tối, khiến bầu trời sáng như ban ngày, sáng lạn như quang mang của các vì sao, quang hoa lúc minh lúc diệt chiếu rọi trên từng khuôn mặt những người đứng xem, những khuôn mặt thiệt tình nhất, thỏa mãn nhất, hạnh phúc nhất. Duệ Duệ thật là đẹp, tiểu yêu tinh được Lãnh Lăng Duệ ôm lấy, ngửa đầu nhìn bầu trời đêm phồn thịnh đầy kinh diễm, thì thào cảm thán. Thật không, Lãnh Lăng Duệ xoay mặt liếc nhìn bé một cái, rồi lại ngẩng đầu lên, nhìn về không trung sáng lạng, thanh âm trầm thấp mà nhu hòa. Sau này năm nào cũng đến, được không? Hảo, giờ khắc này, Lãnh Lăng Duệ ước gì thời gian ngừng lại. Góc truyện audio.com, bé con này bất ngờ mà ly kỳ xuất hiện trong sinh mệnh của hắn, đã đem đến cho hắn rất nhiều điều, nuôi bé, nhìn bé lớn lên từng ngày, hắn có cảm giác rất thỏa mãn. Không cần tìm một người phụ nữ làm vợ sinh con đẻ cái, chỉ cần có bé, coi bé là con của mình, là đủ rồi. Nhưng ý nghĩ của hắn nhanh chóng bị một điều ngoài ý muốn đánh vỡ. Cách chương.